Chương 134 dãy rủa. Trên mặt đất cự long thi hài rất nhỏ đống núp nhích, kia to lớn long rực bị người từ bên trong xốc lên, vừa mới khống chế đầu này cự long long kỵ sĩ lảo đảo chui ra, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Vừa rồi từ không trung rơi xuống, đụng phải trong rừng cây, to lớn lực trùng kích để đầu này bị thương cự long lập tức chết đi, ngồi tại đầu này cự long trên lưng long kỵ sĩ tự nhiên cu nở dê bởi vì va chạm bị thương không nhẹ. Hắn che lấy bụng của mình chật vật tập tên đến một cây sụp đổ cự mục bên cạnh, tựa ở phía trên ngồi xuống, miệng lớn thở hào hẹn, cảm thụ được trên thân thể mình truyền đến đau đớn còn tốt, đại đa số vết thương đều không nghiêm trọng, chảy ra tương đối nhiều. Bọn này tên đang chết ra a nỉ non một câu, tên này long kỵ sĩ vặn ra một bình ma pháp bổ sung dịch, hơi ngửa đầu rót vào trong miệng của mình. Hắn cảm thấy lực lượng tràn ngập đến toàn thân, liền ngay cả những vết thương kia đều tựa hồ giảm bớt thống khổ. Tựa ở trên gỗ thở hổn hển nửa ngày, cái này xui xẻo tuổi trẻ long kỵ sĩ rốt cục khôi phục một chu tờ thể lực. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, đi trở về đến cự long bên cạnh thi thể, mang theo một kia đau thương biểu lộ, hắn đưa thay sờ sờ nương theo mình chiến đấu đồng bạn. Lân phiến vẫn như cũ cứng rắn băng lãnh, kia quen thuộc đồng bạn bây giờ lại đã không có hô hấp. Viên kia to lớn giữ tợn đầu lâu vặn vẹo tại thân thể bên cạnh, cổ bởi vì va chạm tựa hồ đã vặn gãy. Vốn lượn góc độ đều có vẻ hơi không được tự nhiên. 20 ly đường kính pháo máy tại cự long trên thân thể lưu lại lỗ thủng còn không có hoàn toàn khô cạn, đã mất đi ma pháp khí tức long huyết còn nhàn nhạt tản ra hào quang màu xanh lam. Rất nhanh những ánh sáng này liền sẽ tiêu tán hầu như không còn, bởi vì nơi này dù sao cũng là cờ mở ma lĩnh vực. Dùng tay tại đã đứt gãy trên vảy rồng phất qua, cái này long kỵ sĩ lần thứ nhất chân chính quan sát một lần hàng pháo lực phá hoại. Đối với một loại sinh vật tới nói, sắt thép hình thành mưa đạn vẫn là quá cường hãn, những cái kia đầu đạn đánh nát vảy rồng chui vào cự long huyết nhục bên trong, trong nháy mắt phá hủy cự long nội tạng còn có bắp thịt rắn chắc tổ chức. Bất đắc dĩ buông ra tay, tên này long kỵ sĩ biết mình xong, đã mất đi cự long hắn hành động tốc độ căn bản là không thể thoát khỏi mặt đất phàm nhân bộ đội truy sát, rất nhanh hắn liền sẽ lâm vào trùng điệp trong vòng vây, bị kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên phàm nhân binh sĩ hao hết ma lực giết chết. Đối với kiểu chết này, hắn thật rất không cam tâm. Hắn biết mình hẳn là mau chóng rời đi nơi này, có lẽ phụ cận đã có chú đóng phàm nhân binh sĩ xuống lại tới, tìm kiếm rơi xuống cự long thi thể. Ngẫm lại thật đúng là trâm trọng, hắn là phụ mệnh đột kích nhiễu địch nhân hậu phương, nhưng bây giờ hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng từ một thợ săn biến thành một cái con mồi. Hắn không thể không hết sức chạy trốn, tại bị địch nhân ngăn chặn trước đó. Tìm thơ y một đầu chạy khỏi nơi này con đường. Lân cận tìm một cái thôn xóm tập kích cái này cùng tự sát không có gì khác nhau. Không có cự long áp chế, những cái kia bình dân chỉ cần tứ tán chạy trốn, liền có thể nhẹ nhõm thoát khỏi hắn truy kích. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể giết mấy người, còn lại thôn dân liền sẽ chạy không còn một mảnh. Chuyện kế tiếp thì càng đơn giản, báo thủ phàm nhân binh sĩ sẽ vây quanh hắn, sau đó đem hạ nở dê tờ chê tờ. Thi thể treo ở thôn trang cổng nuốt một miếng nước bọt, tên này tuổi trẻ long kỵ sĩ cảm thấy mình không nên chết tại như thế một cái không có tiếng tăm gì địa phương. Hắn dùng ngón tay đầu xoa xoa cái mũi của mình, một cái tay ANLEI trường kiếm bên hông, tùy tiện tìm cái phương hướng, trong rừng rậm chậm rãi từng bước đi thẳng về phía trước. Ta còn không muốn chết, ta muốn về nhà, ta còn có cha mẹ của mình. Còn có thê tử của mình, ta không thể chết ở chỗ này, ta nhất định phải còn sống, nhất định phải còn sống. Một bên đi về phía trước, hắn một bên nhẹ nhàng thì thầm. U ám trong rừng rậm, thanh âm của hắn lộ ra cực kỳ đột ngột, thỉnh thoảng có chim gọi hoặc là dã thu thanh âm, để đã trong lòng run sợ hắn không thể không dừng lại, cẩn thận phân biệt vị trí của mình, còn có những cái kia đáng chết thanh âm đến tột cùng đến từ phương nào. Hắn chưa hề sợ hãi qua, dù là mình ứng trinh nhập ngũ. Lần thứ nhất trông thấy tọa kỵ của mình, đầu kia hình thể to lớn hỏa long thời điểm, hắn đều không có giống hôm nay dạng này sợ hãi qua. Hắn biết mình dũng khí đã hao hết, bị trên trời những người phàm tục kia khống chế phi hành khí hao hết. Mỗi một lần khi hắn lúc ngừng lại, bốn phía cũng chỉ có sông thẳng tới chân trời đại thụ, bởi vì những này cao lớn cây cối che đậy, bầu trời tựa hồ cũng u ám xuống tới, dưới chân rêu xanh bao trùm chân mượt mặt đất. Thỉnh thoảng có một con khẩn trương tiểu trùng bỏ qua. Những cái kia đang chết thanh âm quỷ dị biến mất, chỉ còn lại một mình hắn khẩn trương tiếng thở dốc. Bởi vì trên thân thể khôi giáp có ma pháp minh văn, bởi vì trong máu QNZ có ma pháp khí tức đang cuộn trào, cái này khiến con muỗi không dám tới gần, cũng làm cho một chút mẫn cảm động vật đối với hắn nhượng bộ lui binh. Tại cái này thế giới người phàm thâm lâm bên trong, hắn giống như là một đầu viễn cổ cự thú đồng dạng, để tất cả sinh linh đều cảm giác được nguy hiểm. Thế nhưng là loại kia cô độc cảm giác đánh tới, tại hắn chỉ có thể dẫm lên xốp lá rụng sau đắp lên bùn đất, đứng tại cái này ở mức phong bế trong rừng rậm thời điểm, tên này chiến sĩ trẻ tuổi vẫn là đã nhận ra tim đập của mình. Ta chịu đủ hắn vừa định tiếp tục hướng phía trước cất bước, dưới chân liền bị một đầu dê cây cho đẩy ta cái lảo đảo, hắn miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể, kia cổ áp lực tại nội tâm của hắn chỗ sâu tuyệt vọng rốt cục vẫn là bạo phát ra. Hắn cố gắng hướng về phía trước bước chân, dùng tiến lên để che giấu tiếng hít thở của mình. Hắn sợ hãi nghe được tiếng hít thở của mình, cảm giác thanh âm kia giống như là tử thần ở bên tai mình ngâm sướng. Hắn từng bước một đi lên phía trước, không ngừng đi tới, mãi cho đến mỏi mệt để cho mình hô hấp càng thêm nặng nề, một tiếng quanh quẩn ở bên tai tản ra không đi. Trận chiến tranh này đánh thật đúng là biệt khuất, vài ngày trước biên cảnh chi chiến, Thánh Ma Đế Quốc vì mấy cây số phòng tuyến liền tổn thất mấy ngàn tên lính. Sau đó chiến đấu càng làm cho người bực mình, không tiến lên trước một bước, tựa hồ cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhìn qua, Thánh Ma Đế Quốc tựa hồ ngay tại một chút xíu tiếp cận chiến lược của bọn hắn mục tiêu Hitnaen, nhưng trên thực tế chỉ có tiền tuyến binh sĩ tự mình biết, bọn hắn tới gần không phải Hitnaen, mà là băng lãnh tử vong tại tên này tuổi trẻ lòng kỵ sĩ nhìn đến, chiến tranh đã kết thúc, ngày hôm đó vô số cự long từ trên bầu trời vẫn lạc xuống tới thời điểm nên kết thúc. Mà hắn chiến tranh, QNZ tại mình bị đánh rơi một khắc này kết thúc tại nơi này. Mặc kệ những người khác thế nào, hắn không muốn đánh nữa, bởi vì hắn còn muốn về nhà, còn muốn đi gặp một lần những cái kia mình không có nhìn đủ người nhà, còn muốn đi hưởng thụ một chút những cái kia chưa kịp hưởng thụ sinh hoạt. Cái gì người ngay tại hắn dây rùa tại vũng bùn bên trong thời điểm, một cái thanh âm đột ngột vang lên, lập tức để hắn cảnh giác lên, tay hắn đặt tại trên trường kiếm. Hai mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một giây sau, một tay cầm trường kiếm kỵ sĩ đang dùng đồng dạng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, mà tại tên kỵ sĩ kia sau lưng, đứng đấy mười mấy cái đã để phòng vệ binh. Những vệ binh này đều mặc tinh lương áo giáp, trường kiếm trong tay băng lãnh phong lợi. Ken rút ra bên hông mình trường kiếm, tên này long kỵ sĩ theo bản năng làm xong chiến đấu chuẩn bị, hắn có lòng tin tiêu diệt hết trước mắt những này đáng thương phạm nhân binh sĩ. Chỉ bất quá hắn lo lắng chính là bại lộ vị trí về sau, nhưng cái kia không ngừng xúm lại tới quân địch bộ đội. Ngay tại hắn rút ra trường kiếm của mình một sát na, thê tử của hắn gương mặt xinh đẹp hiện lên ở hắn trước mắt, hắn thống khổ nắm chặt trường kiếm trong tay của mình, nhưng không có kích hoạt ma pháp, để thanh trường kiếm kia biến thành càng thêm đáng sợ lợi khí giết người. Ta không muốn đánh nữa, ta yêu cầu các ngươi như cái quý tộc đồng dạng, tiếp nhận ta đầu hàng. Tên này lòng kỵ sĩ nhìn xem trước mặt địch nhân. Lại lần nữa đem trường kiếm của mình trả về đến vỏ kiếm bên trong, sau đó lột xuống thắt lưng của mình, thanh trường kiếm nâng ở trong tay của mình. Lúc đầu, chi này hộ vệ công chúa Lân Nạ kỵ sĩ tiểu đội, chỉ là cùng công chúa Điện Hạ cùng một chỗ tiến về cự long rơi xuống địa phương, đi thăm dò nhìn một chút đầu kia cự long thi thể. Ai nghĩ đến nguy hiểm long kỵ sĩ vậy mà tại như thế rơi xuống bên trong sống tiếp được, cái này lập tức làm cho cả kỵ sĩ tiểu đội đều khẩn trương lên. Đơn thuần bàn về sức chiến đấu, bọn hắn căn bản không phải trước mắt cái này lòng kỵ sĩ đối thủ, nếu như bọn hắn liều chết chiến đấu, nhiều nhất có thể vì sau lưng công chúa Điện Hạ tranh thủ một chút rút lui thời gian. Đáng tiếc là, bọn họ cũng đều biết công chúa Điện Hạ tính tình, cái này nếu là thật đánh nhau, nàng đoán chừng tình nguyện ở chỗ này chiến tử, QNZ không nguyện ý vứt xuống binh lính của mình một mình chạy trốn. Hiện ta Ybon HN duy nhất có thể lấy cầu nguyện, liền là trước mắt cái này lòng kỵ sĩ tại vừa mới rơi xuống bên trong thụ thương không nhẹ, ngay tại tất cả mọi người làm xong tử chiến chuẩn bị, tất cả mọi người đang đợi thảm liệt quyết chiến buộc phát thời điểm, bọn hắn vờ ơ y ma phát hiện cái kia rút ra trường kiếm long kỵ sĩ, trả lại kiếm vào vỏ nói một câu, ta không muốn đánh nữa, ta yêu cầu các ngươi như cái quý tộc đồng dạng, tiếp nhận ta đầu hàng, nuốt một miếng nước bọn, đồng dạng khẩn. Trương Cắp Lợn Nạ công chúa tiến lên một bước, từ hộ vệ của mình đội trưởng sau lưng thò đầu ra, mở miệng ra lệnh, vứt xuống vũ khí của ngươi, chúng ta tiếp nhận ngươi đầu hàng, nếu như không phải nhất định phải chiến đấu tình huống, không người nào nguyện ý đối mặt một hiểu được ma pháp long kỵ sĩ. Cho nên khi tên này long kỵ sĩ nguyện ý đầu hàng thời điểm, Lợn nạ công chúa lập tức tiếp nhận đối phương thỉnh cầu. Mặc dù nàng rất muốn trả thù một chút Long kỵ sĩ đồ sát hịt bình dân sự tình, nhưng tại loại thời điểm này, lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong. Lợn nạ chỉ là một cái có tín nhiệm công chúa, nàng cũng không phải thiểu năng kia Long kỵ sĩ tựa hồ thở dài một hơi, hắn đem bội kiếm vứt xuống nơi xa, ra hiệu mình đã không muốn tiếp tục chiến đấu. Sau đó hai cái công chúa vệ đội binh sĩ liền đi lên phía trước, dùng dây thừng đem cái này Long kỵ sĩ buộc một cái bên chắc. Ta có thể tùy tiện tránh thoát dây trói như thế, cho nên đừng lãng phí thời gian của các ngươi mời cho ta một cái quý tộc vốn có đãi ngộ ta thế nhưng là kỵ sĩ mà lại là một cái Long kỵ sĩ vừa cảm thụ buộc dây thừng phàm nhân thật sâu ác ý. Tên này Long kỵ sĩ một bên nhe răng trợn mắt hô.